Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để làm cho trọn vẹn cái lời hứa. Và ngày mà ngôi mộ được xây xong cũng là ngày mà nó dần tỉnh lại. Nó ngồi xuống ôm lấy đầu mình mà rên rỉ, vì nó sống trong sự ám ảnh quá lâu, làm cho nó đau đầu tột độ. Ông Năm liền tiến lại xoa đầu con mà đau xót. Đau lắm hả con? Cố lên con à. Chúng ta gần qua được hoạn nạn rồi, dập đầu tạ lỗi với cô ấy đi con. Một lời xin lỗi không đủ xóa đi lỗi lầm mà bay gây ra, nhưng với lời xin lỗi chân thành, bay sẽ nhận được sự tha thứ. Nó giờ đây đã hết ngang bướng. Nó đã quá sợ hãi trong thời gian vừa qua. Giờ đây nó không khác gì một con mèo con, rụt rè và lo sợ. Nó gập đầu, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Bó nhang mà ông Năm cắm vào cái chỗ ngay cái ngôi mộ liền phực cháy lên, thể hiện sự đồng ý của cô gái ma dành cho nó. Nó ngước lên thì thấy cô ấy đang đứng bên cạnh ngôi mộ mà nhìn nó. Ánh mắt của cô không còn giận dữ nữa, thay vào đó là một đôi mắt trắng kèm theo gương mặt lạnh như tiền mà thôi. Nó không dám nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống. Ông Năm cũng chắp tay xá và miệng luôn thốt lên câu xin lỗi. Trời đã gần khuất bóng, nó và ông quay lưng đi, để lại sau lưng một cô gái đứng nhìn theo đến khi bóng dáng của họ dần khuất hẳn. Chương 8. Quay về quê hương. Nó đã dần tỉnh táo hơn với tô cháo lỏng trước mặt. Nó ăn lấy ăn để, sau bao nhiêu ngày tháng không ăn được gì. Ông nhìn đứa con của mình ăn ngon miệng như vậy, ông cũng dần an tâm hơn. Nhưng nỗi lo trước mắt hiện lên trong ông, vì nơi đất Sài Gòn qua lệ này nếu không có tiền thì làm sao mà sống. Với số tiền đi vay mượn thì ông đã sử dụng gần cạn rồi. Ông ngồi thừ người ra mà suy nghĩ. Nó thấy vậy liền nói: Tía, tía đang suy nghĩ gì hả tía? Tô của tía nguội hết rồi nè. Tiền mà mình mượn được gần hết rồi con, chỉ còn trụ được 2 ngày nữa thôi, không đủ tiền để về dưới. Sao số mình khổ dữ vậy con? Dạ, để con kiếm bạn con lúc trước quen biết, con hỏi vay đỡ con làm sao. Trong lòng nó nghĩ chắc sẽ mượn được chút đỉnh, vì tụi chiến hữu lúc xưa của nó nhà cũng khá và chơi rất tốt. Nhưng đời không như nó nghĩ. Khi gặp được tụi bạn của nó thì hết thằng này đến thằng khác đều từ chối, còn khinh miệt dùng những lời lẽ chế giễu xem thường. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy, trồng sa cơ, tôm bay qua mặt, hổ mắc bẫy, chó nhảy qua đầu. Khi còn giá trị lợi dụng thì họ sẽ nâng bạn lên, nhưng khi bạn sa cơ thất thế thì họ quay lại chà đạp bạn. Nó giờ đây hối hận vì tụi bạn thì cũng đã quá muộn rồi, chỉ trách nó ngu mà thôi. Ông Năm cũng có thất vọng đôi chút, nhưng với trách nhiệm của một người làm cha, đâu thể nào cho phép ông gục ngã như cậu con trai kia được. Vì bây giờ ông là bờ vai vững chắc cho nó mà. Ông dắt nó trên đoạn đường đầy người qua lại. Họ luôn vội vã với cái nhịp sống của nơi phồn hoa này. Nhưng mà trời không ép ai vào đường cùng. Khi nó và ông đã mệt mỏi vì đói và hết tiền, thì vô tình thấy bản tuyển tập vụ và bảo vệ. Sau một hồi năn nỉ thì cả hai được nhận và được bao ăn ở tại chỗ. Những ngày sau là chuỗi ngày lao động miệt mài, và nó dần hồi phục lại thể trạng mạnh khỏe ra dáng của thanh niên. Bà chủ cũng khá hài lòng về hai người. Những ngày cuối năm, khi mà không khí Tết đang tràn về trên từng ngõ ngách, đem không khí háo hức tràn đầy vui tươi ấy, thì nó và ông Năm vẫn miệt mài với công việc. Bữa nay là 27 Tết, bà chủ thanh toán tiền và thưởng cho cha con nó một khoản và cho tiền về xe. Cả hai cầm đồng lương mà họ tích góp, không dám tiêu xài sau ngần ấy tháng, mà trong lòng không khỏi xúc động. Ngày nó về quê, trên tay chỉ cầm cái ba lô nhỏ xíu, dọn dẹn vài bộ đồ. Ông Năm thì đi phía sau, phì phèo điếu thuốc hero khét nghẹt, hòa vào trong không khí yên bình của nơi vùng quê. Những con én trao lượn trên khắp cánh đồng, cùng với những tiếng hót ríu rít đến vui tai, những mùi rạ cháy làm ống lòng người đi xa trở về. Nó bồi hồi vì những hình ảnh xưa vọng về trong tâm trí của nó. đang đi đến gần cái chòi lá dựng tạm trên đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net